Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 221 khách sạn kinh hồn đêm 23. Lôi Ca cùng Triệu Xe đi ở hai người phía sau, đối với mưa nhỏ trong miệng, hảo tâm quỷ, hai người đều ôm có hoài nghi thái độ, nhưng không nghĩ tới, bọn họ còn không có cơ hội đi nghiệm chứng này hết thảy. Liền lâm vào lớn hơn nữa nguy cơ giữa, phía trước người không thấy, nay hành lang tựa hồ trở nên càng dài một chút, dựa theo nguyên bản lộ trình. Chỉ cần đi phía trước đi vài bước là có thể đến lầu chính thang. Mà nguyên bản đi ở phía trước người cũng nhoáng lên mắt liền không thấy, có thể hay không là cái kia quỷ thiết hạ bẫy dập, muốn đem chúng ta lừa đi xuống. Triệu Xe trong lòng tức khắc toát ra vô số bất tường ý niệm. Mỗi một loại suy đoán đều làm nàng không dám tiếp tục đi xuống tưởng, hiện tại có thể xác định chính là, vài thứ kia lại tới nữa, nàng có thể cảm nhận được phía sau lưng một trận âm phong. Rõ ràng này khách sạn là không có bất luận cái gì cửa sổ. Âm phong đại biểu, là càng sợ hãi đồ vật, ngươi có hay không cảm thấy này hành lang không thích hợp. Lôi Ca càng đi càng sợ hãi. Như thế nào nơi này còn không có đi ra ngoài? Họ Lâm, người đâu? Hắn thanh âm quanh quẩn ở hành lang, nhưng không ai trả lời, bọn họ đã xảy ra chuyện. Lôi Ca tâm lại nhắc lên, không nhất định, có thể là chúng ta bị nhốt ở. Triệu Xe dừng lại bước chân. Liên tính ở đi phía trước đi, cũng vẫn là giống nhau như đúc hành lang, nàng cảnh giác mà dựa vào hành lang trên vách tường. Như vậy ít nhất có thể bảo đảm phía sau lưng an toàn, thịch thịch thịch. Lôi Ca bị đột nhiên xuất hiện tiếng chuông hoảng sợ, thanh âm này như là từ thực xa xôi hành lang. Một khắc đầu truyền đến, tiếng chuông biểu thị đêm tối buông xuống, nhưng cũng làm hắn sinh ra một loại chính mình cùng thế giới hiện thực cắt mở ra ảo giác, bởi vì thanh âm này phi thường xa xôi, ha ha ha. Hai người nghe thấy này lệnh người ra đầu tê dại thanh âm. Hô hấp nháy mắt dồn dập lên, đồng thời quay đầu đi xem thanh âm tới chỗ, đắt lộc cộc hành lang đèn tường một đám biến mất. Toàn bộ hành lang lâm vào một mảnh đen nhánh, không chỉ có là cửa thang lầu, ngay cả phía trước cửa phòng cũng không thấy. Bọn họ như là bị nhốt ở một cái không có xuất khẩu đen nhánh hành lang. Triệu Xe ở ánh đèn tắt nháy mắt mở ra đèn pin, quét ở vừa rồi phát ra khác thường động tĩnh địa phương, cái kia thanh âm phảng phất xương cốt bị không ngừng cọ sát vặn vẹo tiếng vang, mà nàng đèn pin cũng quét tới rồi một bóng người, đó là một cái phi thường đáng sợ nam nhân. Trên bụng có một cái thật lớn miệng vết thương, huyết tràng ra bên ngoài di động, mà hắn tứ chi phát ra vặn vẹo khủng bố tiếng vang, ca ca ca ca ca ca. Lúc này đây, quái thanh lớn hơn nữa, nhưng là động tĩnh lại thay đổi cái phương hướng, bọn họ phía sau. Ngươi nhìn chằm chằm phía trước người, Triệu Xe dặn dò Lôi Ca một câu, sau đó nhanh chóng xoay người, cùng hắn đan xen, không ai tiểu tâm một phương hướng, một cái khác phương hướng đứng chính là một cái tiểu nữ hài. Nàng phẳng phất một khối bị chia làm mấy phân thi thể. Dùng vụng về châm pháp may vá lên, đen nhánh hành lang. Hai đầu đèn pin quang đều chỉ có thể chiếu sáng lên bộ phận khu vực. Triệu Xe cùng Lôi Ca nơi vị trí hành lang hai đầu. Đứng hai cái đều thực khủng bố quỷ, các ngươi không cần sợ hãi. Đến ta bên này đi, tiểu nữ hài mở miệng, thanh âm còn tính dễ nghe. Nếu xem nhẹ nàng bởi vì nói chuyện mà băng kỳ một tiếng rơi xuống cánh tay nói, lan đạn. Nhật Nguyệt không yêm, ha ha ha ha, ngươi nói như vậy ai dám qua đi a? Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, phía trước mưa nhỏ hẳn là cùng bọn họ nói qua đối diện không phải hảo quỷ đi làn đạn. Thế Luân, Loli có cái gì rất sợ hãi? Sờ sờ đầu, ngươi nhìn đến gì? Lôi Ca run rẩy thanh âm, đôi mắt không dám ép. Thời gian dài độ cao khẩn trương làm hắn đôi mắt thập phần chua xót, hắn sợ nháy mắt tình. Phía trước đứng nam nhân kia liền tới đây, ngươi thấy hẳn là mưa nhỏ nói muốn giết chết chúng ta ác. Quỷ một phương, Triệu Xe thấp giọng, ta hắn sao đương nhiên biết. Lôi Ca bị dọa đến thô khẩu. Ngươi là nói ngươi bên kia có thứ gì? Một cái tiểu nữ hài. Triệu Xe đơn giản miêu tả một chút. Nếu mưa nhỏ bọn họ nói chính là thật sự, hẳn là muốn giúp chúng ta quỷ. Triệu Xe kéo kéo hắn quần áo. Chúng ta chiều bên kia qua đi. Ngươi nhìn chằm chằm bó sát người sau, nàng đang muốn nhấc chân hướng anh đào bánh kem địa phương. Đi, Lôi Ca, từ từ, phía trước mưa nhỏ chỉ là nói yếu hại bọn họ ác quỷ là cái dạng gì. Không có nói đến cái này tiểu nữ hài, nhưng là Triệu Xe dùng bài trừ pháp, phán đoán anh đào bánh kem hẳn là hảo quỷ một phương. Ít nhất trước mắt mặt ngoài tới xem là như thế này, nhưng là Lôi Ca liền không giống nhau. Chưa nói là hảo quỷ, hơn nữa Triệu Xe miêu tả làm hắn nháy mắt nhớ tới phía trước ở trong phòng giả trang mưa nhỏ hù dọa. Chính mình cái kia tiểu nữ hài, hắn một phen liền bắt lấy Triệu Xe, không thể qua đi, vì cái gì, tiểu nữ hài ngược lại trước đặt câu hỏi, Lôi Ca không có quay đầu lại. Nhìn không thấy nàng bộ dáng, nhưng là tưởng tượng đến phía trước bị nàng sợ tới mức thiếu chút nữa qua đời hình ảnh. Tâm liền đập bịch bịch, hắn nhìn chằm chằm phía trước vẫn không nhúc nhích huyết chàng nam nhân. Có thể rõ ràng nghe thấy phía sau truyền đến non nớt thanh âm mơ siêu, bằng hữu của ta cùng các ngươi. Đa thành hợp tác, chúng ta cũng là bị phía trước ác quỷ hại chết ở chỗ này. Chúng ta muốn cùng các ngươi cùng nhau báo thù, ngươi ở chỗ này chậm trễ thời gian càng nhiều. Bọn họ được đến sợ hãi cảm liền càng mãnh liệt tiểu nữ hài ngữ tốc thực mau. Nhưng nói thực rõ ràng, chờ đến bọn họ trở nên cũng đủ cường, liền sẽ trực tiếp giết chết các ngươi. Lôi Ca đèn pin cố tình ở ngay lúc này không có điện. Hắn gõ vài cái, đèn pin vẫn là lâm vào một mảnh trong bóng đêm mơ siêu làm sao bây giờ? Nam nhân kia có phải hay không muốn lại đây? Vừa mới lâm vào hắc ám tầm mắt cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng là Lôi Ca phảng phất cảm nhận được một cổ âm lãnh hơi thở ly chính mình càng ngày càng gần. Hắn hoảng loạn gõ đèn pin, nhưng là không điện không phải xã hội đòn hiểm liền có thể gõ tốt trục trặc dựa. Không điện, hắn hoảng loạn mà gõ đèn pin pin vốn dĩ liền chống đỡ không được bao lâu. Nếu không có điều tra đến pin vật tư, thực dễ dàng mất đi chiếu sáng ưu thế. Cũng may Triệu Xe điều tra nhiều phòng, pin rất nhiều, nàng từ trong túi lấy ra tới mấy cái đưa cho Lôi Ca. Mau thay, ta dựa, Lôi Ca hoảng loạn mà tiếp nhận pin, ngược lại bởi vì khẩn trương mở không ra phóng điện trì địa phương. Nhanh lên, hắn đã có thể cảm nhận được cái kia quỷ ly chính mình càng ngày càng gần. Bên tai xuất hiện khủng bố thanh âm, cùng với rất nhỏ ù tai, lỏa lộ ở bên ngoài da thịt nổi lên hàn ý, phía trước một mảnh đen nhánh, mà cái kia khủng bố nam nhân, còn có hắn trên người nùng liệt mùi máu tươi cách hắn càng ngày càng gần. Rốt cuộc mở ra cái nắp, Lôi Ca tay run thay đổi pin, nguyên lai pin trực tiếp ném xuống đất phát ra tiếng vang. Thay pin, hắn thậm chí không kịp đóng lại cái nắp, trực tiếp liền mở ra đèn pin. Đã lâu quang minh bỗng nhiên xuất hiện, đem trước mắt đen nhánh mà khủng bố âm lãnh hành lang chiếu sáng lên, bên ngoài mưa gió càng lúc càng lớn, trên đỉnh đầu phát ra khủng bố trầm đục, phảng phất một cái cự thú đang ở va chạm cái này bịt kín quan tài khách sạn, ngay cả sàn nhà đều ở phát ra chấn động, đèn pin quang mang sáng lên nháy mắt. Lôi Ca thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Bởi vì phía trước cái kia còn đứng rất xa nam nhân. Lúc này đã cách hắn chỉ có hai bước khoảng cách. Hắn có thể rõ ràng mà thấy rõ đối phương cứng đờ mà lạnh băng da thịt nhan sắc. Cùng với thân thể kia thượng thật lớn giữ tợn miệng vết thương. Huyết nhục hỗn bạch cốt, lệnh người thâm hàn, nó nguyên bản đã sớm chết đi. Hiện tại chỉ là từ trong địa ngục một lần nữa bỏ lại tới ác quỷ, hiện tại. Nó liền đứng cách Lôi Ca chỉ có vài bước xa địa phương, đèn pin phảng phất một đạo cứu mạng quang. Đem nó cả người định tại chỗ, Lôi Ca mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ cảm thấy chính mình quần áo đều ướt, chúng ta chạy nhanh đi. Triệu Xe muốn đi phía trước, nhưng Lôi Ca còn không có buông ra bắt lấy nàng cánh tay. Triệu Xe không dám quay đầu lại, thấp giọng hỏi hắn, ngươi bị dọa choáng váng, còn không mau đi. Lôi Ca xoa xoa mồ hôi trên trán, không thể qua đi, chết ở cái này quỷ thủ, vẫn là chết ở cái kia tiểu nữ hài trong tay, đều là giống nhau, bọn họ đều muốn hại chết chúng ta. Cái gì hợp tác, tất cả đều là giả, chính là vì đem chúng ta lừa tiến bọn họ bẫy dập. Các ngươi lại bất quá tới, liền tính là ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm. Tiểu nữ hài thanh âm đều có chút nóng nảy lên, lan đạn. Miêu đại nhân, Lôi Ca là bị anh đào bánh kem dọa choáng váng sao lan đạn. Không làm đồ hộp hoàng đào, ai ai ai hảo sốt ruột a. Lan đạn, méo mó ai, Lôi Ca vì cái gì không tin kéo dài bọn họ. Như thế nào tin tưởng, cái kia ác quỷ đối hắn làm như vậy nhiều khủng bố sự tình. Nói nàng là hảo quý, Lôi Ca là tuyệt đối không tin. Nếu nàng không nghĩ phải đối phó chính mình, vì cái gì vừa rồi ở trong phòng muốn như vậy đối hắn. Lôi Ca càng thêm cảm thấy trước mắt hết thảy đều là bẫy dập, hắn không đi. Cũng không cho Triệu Xe đi, nếu là giả, Triệu Xe qua đi liền sẽ chết, nơi này cũng chỉ dư lại hắn một người. Nếu là thật sự, kia Triệu Xe chạy, nơi này vẫn là chỉ còn lại có hắn một người. Mặc kệ xuất phát từ cái gì suy xét, đều không thể làm Triệu Xe rời đi chính mình, nếu không đến lúc đó trở về. Còn không biết là người hay quỷ, Triệu Xe lại có chút sinh khí. Nàng cảm thấy Lôi Ca xuẩn, không chỉ có xuẩn, còn tưởng đem nàng cũng hại chết, nhưng Lôi Ca sức lực rất lớn. Trừ phi đánh lên tới, nàng tìm kiếm cơ hội chạy tới, nhưng là trước mắt có quỷ nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn thật sự đánh nhau rồi. Nói không chừng chính mình liền đã chết trong lúc nhất thời. Triệu Xe cũng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, chớ có trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Thời gian liền mau tới rồi, tiểu nữ hài sau này đi rồi hai bước. Nếu các ngươi còn không chạy nhanh lại đây, ta liền không có biện pháp cứu các ngươi ra tới ta. Triệu Xe nói còn chưa nói xong, đưa lưng về phía tiểu nữ hài Lôi Ca liền hét lớn một tiếng. Cầm mồm, ngươi cái này ác độc quỷ, đừng cho là ta sẽ thượng ngươi đương. Liền ở Lôi Ca sắp bị Triệu Xe ánh mắt giết chết thời điểm, an tĩnh hành lang bỗng nhiên xuất hiện một trận tiểu hài tử tiếng cười, thật là thú vị a, thanh âm này tựa hồ đến từ hai người bên người. Lôi Ca không dám rời đi ánh mắt, sợ chính mình trước mặt người nhân cơ hội đem hắn xé thành vài miếng. Nhưng Triệu Xe có thể kiểm tra bốn phía, nàng tà hữu nhìn nhìn. Cái gì cũng không phát hiện, nhưng là quay đầu thời điểm, lại phát hiện chính mình bên trái đứng một cái cùng phía trước cái kia tiểu nữ hài giống nhau như. Đúc tiểu nữ hài, các ngươi còn có thể nghĩ vậy nhất Triệu, anh đào bánh kem bình tĩnh thanh âm ở. Triệu thân xe vừa nghĩ khởi, lợi dụng lữ khách đối chúng ta tín nhiệm, tới nghĩ cách giết chết bọn họ, vừa dứt lời. Hành lang đèn nháy mắt liền sáng lên, sao lại thế này? Này đó đèn, Lôi Ca lúc này cũng phát hiện trước mặt nam nhân không thấy. Hành lang lại khôi phục bình thường, ảo giác mà thôi, anh đào bánh kem chỉ vừa rồi cái kia. Giả tiểu nữ hài, đứng địa phương, các ngươi thấy hết thảy, đều là ảo giác, các ngươi cho rằng chính mình ở phía trước hành. Trên thực tế bất quá là tại chỗ đạp bộ, Lôi Ca bị đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên cạnh người. Tiểu nữ hài hoảng sợ, người như thế nào có thể đột nhiên đến nơi đây? Triệu Xe theo anh đào bánh kem chỉ phương hướng nhìn lại. Nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy ở phía trước cái kia tiểu nữ hài, đứng địa phương phía. Trước cách đó không xa, phóng mấy cái bén nhọn đao, này đó đao hiện tại trên mặt đất. Nhưng là phía trước là phiêu ở không trung, nếu bọn họ thật sự đi qua đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lan đạn, máu lạnh mộng lãnh đại yêu nghiệt, Lôi Ca ngốc người có ngốc phúc a, lan đạn, công tử mặc hoàng, trời xui đất khiến nhặt về một cái mệnh lan đạn, tê, quả ayers cũng quá thông minh đi, trực tiếp ngụy trang thành đối thủ cạnh tranh lừa gạt thủ tín nhậm. U linh hành động quy tắc đệ tam điều. Làm lúc đầu vong linh, người không có trực tiếp đối lữ khách tiến hành công kích năng lực. Nhưng có thể biến ảo thành bất luận cái gì hình tượng, này đó hình tượng. không ngừng là lữ khách bản thân, cũng có thể biến thành mặt khác ác linh bộ dáng, các ngươi yên tâm hảo, anh đào bánh kem nhìn mắt. Lôi ca, phía trước hù dọa ngươi thuần túy là vì hảo chơi. Hiện tại chúng ta có càng quan trọng mục tiêu, chính là giết chết đối địch ác quỷ, nguyên bản Thẩm Quân Mộc phụ trách ảo cảnh vây khốn hai người. Lâm Dã phụ trách thao tác lưỡi dao giết chết lữ khách. Nhưng là Mộc Nhạc cùng anh đào bánh kem đuổi kịp tới lúc sau. Mộc Nhạc cuốn lấy Lâm Dã, Thẩm Quân Mộc một người năng lực hữu hạn. Chỉ có thể chờ lữ khách thả lỏng đề phòng. Chủ động đụng vào vết đao đi lên. Một khi hắn thao tác lưỡi dao bay qua tới. Mấy thứ này đâm thủng bọn họ cũng không cao minh ảo cảnh. Liền sẽ làm lữ khách phát hiện do đó tránh né, năng lực của hắn hữu hạn. Ảo cảnh vận động vật thể càng nhiều, càng dễ dàng lộ ra sơ hở, mà lữ khách một khi đi qua. Đến lúc đó lại phát hiện liền tới không kịp cho nên. Ảo cảnh trung hành lang hai bên quỷ đều không có động. Phảng phất giống hai chương yên lặng bức họa, Triệu C còn muốn hỏi cái gì? Anh đào bánh kem bỗng nhiên nhìn về phía hai người phía sau. Các ngươi trước đi xuống, ta cuốn lấy hắn, phía sau hành lang đèn một chút đen xuống dưới. Triệu C cùng Lôi Ca lúc này đây cực kỳ cẩn thận. Đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới, một bên quét phía trước không gian. Một bên đi phía trước đi, anh đào bánh kem hướng tới hai người rời đi trái ngược hướng. Nhảy vào càng ngày càng gần hắc ám giữa. Triệu xe cùng Lôi Ca thở hồng hộc mà đi tới thang lầu. Đi xuống dưới thời điểm, tâm vẫn luôn là huyền, phía sau ác quỷ không biết khi nào sẽ đuổi theo, bọn họ hai người chính đi đến. Lầu hai thời điểm, bỗng nhiên thấy phía dưới đứng một người, Bách Tắc Khoa trong tay cầm một phen thập phần dọa người. Đao, nhìn qua sắc bén đến cực điểm, hơn nữa phản lệnh nhân sinh hàn quang, ngươi muốn làm cái gì? Lôi Ca ngừng ở thang lầu thượng, thân ái lữ khách. Các ngươi muốn đi nơi nào? Bách Tác Khoa vừa nói lời nói, vừa đi đi lên, ngươi nói chuyện liền nói lời nói. Đừng tới đây, Lôi Ca cảm thấy Bách Tác Khoa ánh mắt giống như không quá thích hợp. Cái này vẫn luôn mang theo mỉm cười. Vừa rồi phát hỏa thời điểm, cũng chỉ là ngẫu nhiên lộ ra đáng sợ biểu tình nam nhân. Hiện tại trên người giống như mang theo một cổ đáng sợ hơi thở, loại này hơi thở. Như là đồ tể, mà bọn họ, còn lại là hắn trong mắt xúc vật Lôi Ca dùng mình một cái. Không biết chính mình vì cái gì có ý nghĩ như vậy, lầu ba có ác quỷ. Là không thể đi, Bách Tác Khoa càng ngày càng gần. Nhìn qua cũng không giống như là muốn thỉnh bọn họ đi xuống ăn đốn hảo cơm bộ dáng. Hai người khó được nhất trí sinh vật bản năng thao tác thân thể chiều lầu hai hành lang chạy tới. Mà Bách Tác Khoa cũng nhanh hơn bước chân vọt đi lên, ta xem. Liền từ các ngươi hai cái vào tay hảo, Bách Tác Khoa càng đi càng gần. Trên mặt cũng không có phía trước bình thường biểu tình. Hiện tại hắn thoạt nhìn tựa như một cái kẻ điên. Hai mắt phiếm hồng, gương mặt mang theo không bình thường đỏ ửng, đáy mắt đều là hưng phấn, dư lại người. Ở một đám đi giải quyết 202 môn không có quan. Triệu xe nhìn thoáng qua, kéo ra môn liền vọt đi vào, Lôi Ca cũng đi theo đi vào. Hai người trở tay liền đóng cửa lại, sau đó từ bên trong khóa trái, thịch thịch thịch. Ngoài cửa tiếng đập cửa làm hai người trong lòng cả kinh, các ngươi có phải hay không quên mất. Nơi này là khách sạn của ta, Bách Tác Khoa thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lôi Ca dán ở trên cửa, miễn cưỡng có thể nghe rõ bên ngoài thanh âm mơ siêu thịch thịch thịch. Theo sau tiếng đập cửa bỗng nhiên trở nên thô bạo lên, cùng với tiếng đập cửa. Tiếng đánh, còn có không ngừng run rẩy cửa phòng, mà lúc này. Lâm Dã cùng Mộc Nhạc cũng đuổi lại đây, Mộc Nhạc muốn ngăn cản Bách Tác Khoa công kích lữ khách. Lâm Dã lại cố tình không cho hắn cơ hội này, Lâm Dã là kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm. Mộc Nhạc muốn đối phó hắn còn có điểm khó khăn, không chỉ có bị Lâm Dã cuốn lấy. Lại còn có bị đánh thức thả mơ siêu, ngăn trở. Làn đạn, quân vô song, lão bản rốt cuộc muốn trước tiên ra tay sao làn đạn. Bạc đốt khói nhẹ, hiện tại là hai mặt thụ địch ra làn đạn, một con quỷ. Bách Tác Khoa sức chiến đấu cũng không yếu đi, Kinh Chập có Lữ Khách làm liên minh. Mà lão bản muốn giết chết Lữ Khách, lại gián tiếp thành Aeus giúp đỡ, hơn nữa Bách Tác Khoa có thể trở thành một cái máu lạnh mà khủng bố. Liên hoàn sát thủ, bản thân năng lực cũng không yếu. Hắn hẳn là chính là cái này phó bản thế giới boss. Còn sẽ đã chịu ma thần năng lực thêm thành, có được siêu việt giống nhau sát nhân ma lực lượng, Lữ Khách duy nhất có thể đánh chính là Lâm Cười. Tần, cũng bất quá là cái người thường thôi, tuy rằng có được có thể một chân đá phi ác quỷ như vậy vật lý. Đuổi quỷ năng lực, nhưng cùng Bách Tác Khoa so sánh với, vẫn là thiếu chút nữa, mặc kệ là người chơi vẫn là Lữ Khách. Xứng đôi đến phó bản boss đều sẽ không quá yếu, ít nhất chính diện đối kháng thượng. Rất khó chiếm được tiện nghi, có như vậy trong nháy mắt. Triệu Xe thậm chí cho rằng Bách Tác Khoa sẽ phá cửa mà vào, bất quá cũng may cửa phòng chất lượng. Còn tính không tồi, hơn nữa bọn họ hai người ở bên trong cánh cửa liều chết chống cự. Bên ngoài phá cửa thanh rốt cuộc yếu đi xuống, hắn đi rồi. Lôi Ca đợi một hồi. Bên ngoài không thanh, hư, Triệu Xe dán cửa phòng. Cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, hẳn là đi rồi đi, Triệu Xe cũng thả lỏng lại. Lôi Ca lúc này mới có thời gian mở ra trong phòng đèn. Nếu không vừa rồi một mảnh đen nhánh, lại có sát nhân ma ở bên ngoài tông cửa, thật sự làm người thiếu chút nữa hù chết, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta tránh ở phòng này. Lôi Ca nhìn về phía Triệu Xe, lại phát hiện nàng còn dán môn, sắc mặt lại xoát biến trắng, làm sao vậy? Triệu Xe bỗng nhiên rời đi môn, hướng tới phòng khách đi qua. Khắp nơi tìm kiếm có thể tự vệ đồ vật, nhưng là trong phòng không có gì nhưng dùng. Duy nhất dao gọt hoa quả, thoạt nhìn cũng thực ngắn nhỏ. Dùng cái này cùng Bách Tác Khoa lẫn nhau bác, cơ bản chính là cái loại này địch nhân lưỡi dao đã cắt ra người yết hầu. Người đao còn không có đến hắn tầm nhìn phạm vi đi, nhưng là có tổng so không có hảo, Triệu Xe nhạt. Lên dao gọt hoa quả, một bên điều tra một bên trả lời. Ta vừa rồi nghe được bên ngoài thanh âm. Cái gì thanh âm? Lôi Ca không rõ nguyên do. Nếu là rất lớn tiếng vang, hắn hẳn là nghe thấy a, Triệu Xe kế tiếp nói. Lại làm hắn như trụy hầm băng, nàng nói. Ta nghe thấy chìa khóa thanh âm. Làn đạn, Trương Giản, Lôi Ca, biểu tình dần dần tan vỡ làn đạn. Dâu tây, Bách Tác Khoa có chìa khóa a. Làn đạn, lá cây nha. À, xong rồi đúng vậy. Dự phòng chìa khóa, Bách Tác Khoa nếu là có bị mà đến, như thế nào sẽ không mang theo thượng chìa khóa, nếu bọn họ trốn vào trong phòng, hắn giống nhau có thể tiến vào, đã có chìa khóa. Vừa rồi hắn vì cái gì muốn phá cửa, chẳng lẽ chính là vì thưởng thức bọn họ hy vọng bị hủy diệt quá trình sao? Bách Tác Khoa nguyên bản liền rất hưởng thụ giết người. Hắn giết rớt người khí quan buôn bán đến các nơi, cho nên Lâm Dã mới có thể bị mổ bụng, Thẩm Quân Mộc đôi mắt mới có thể bị móc xuống, hắn cũng dùng thi thể đi lừa gạt bảo hiểm kim. Thu hoạch thật lớn ích lợi, đồng thời, hắn cũng dùng thi thể tới thỏa mãn chính mình sao. Tỉ như phân thi, hành hạ đến chết từ, lợi dụng cái này khách sạn. Hắn đem chính mình con mồi một chút thiên nhập võng chung. Đem giết người coi như một loại giải trí cùng hứng thú yêu thích. Coi như hắn kiếm tiền thủ đoạn, người như vậy, hoàn toàn chính là từ địa ngục mà đến ác ma, đã không có cơ bản nhân tính. Môn quả nhiên thực mau bị mở ra, Lôi Ca cùng Triệu Xe ở môn vừa mới bị đẩy ra một cái khe hở thời điểm. Liền xông lên đi lấp kín môn, nhưng mà Bách Tác Khoa sức lực rất lớn, vài cái liền tướng môn hoàn toàn phá khai. Phía sau cửa hai người nháy mắt bị hắn thật lớn sức lực đâm bay, Triệu Xe đánh vào trên tường. Phía sau một mảnh xanh tím mơ siêu mà Lôi Ca cũng hảo không đến chạy đi đâu, Bách Tác Khoa hướng tới. Lôi Ca đi qua đi, hiển nhiên hắn là muốn giải quyết rớt nhất có uy hiếp một người, Lôi Ca cũng không hoàn toàn chính. Là hổ giấy, hắn hướng tới Bách Tác Khoa vọt qua đi, duỗi tay đoạt hắn đao thời điểm. Một cái tay khác hướng tới Bách Tác Khoa bụng đánh qua đi. Bách Tác Khoa lại rất linh hoạt, né tránh lúc sau ngược lại bắt được Lôi Ca cánh tay. Dùng sức uốn éo, liền nghe thấy cánh tay chật khớp thanh âm siêu Lôi Ca đau trước mắt say xe, bên cạnh Triệu Xe cũng cầm đao vọt đi lên, nhưng nàng lực lượng cùng tốc độ đều so ra kém Bách Tắc Khoa. Cánh tay thượng còn bị chát một đao, máu tươi theo cánh tay lưu lại, Triệu Xe sau này lui lại mấy bước. Thở hổn hển nhìn Bách Tắc Khoa trên tay đao xoay chuyển. Nếu các ngươi không có đem khách sạn của ta khiến cho lung tung rối loạn, có lẽ ta sẽ làm các ngươi cảm thụ một chút thống khổ càng thiếu tử vong phương thức. Buồn chết, độc chết, hoặc là thử xem, thiêu chết thế nào, tuy rằng sẽ rất thống khổ, nhưng là kia chỉ là trong nháy mắt, thực mau các ngươi thân thể liền sẽ phát huy lớn hơn nữa giá trị. Như vậy không hảo sao? Bách Tắc Khoa ánh mắt âm lãnh xuống dưới. Nhưng là các ngươi không có. Các ngươi chọc giận ta. Ta muốn cho các ngươi ở trong thống khổ chết đi. Lưỡi dao sắc bén gần là xẹt qua làn da, liền kéo xuống vừa đến vết máu. Lôi Ca tay trái bị vặn mà chật khớp, Triệu trên thân xe huyết càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên. Ngồi dưới đất Triệu Xe nhặt lên một cái mảnh nhỏ, ném hướng Bách Tắc Khoa đôi mắt. Bách Tắc Khoa quay đầu đi, đồ vật nện ở hắn sườn mặt thượng. Làm hắn tức giận càng cường, mà Triệu Xe cũng nhân cơ hội bỏ lên. Hướng tới bên trong phòng ngủ chạy tới. Phòng ngủ bên trong còn có một đạo môn. Tắm rửa thất, nàng bay nhanh chiều nơi này chạy qua đi. Không rảnh lo còn ở đổ máu miệng vết thương. Trốn vào tắm rửa trong phòng. Trở tay đóng cửa lại. Ở bên trong khắp nơi tìm kiếm có thể tự vệ vật Phomersil Bách Tắc Khoa ánh mắt bị Triệu Xe hấp dẫn. Lôi Ca cũng sấn lúc này hướng ra phía ngoài chạy đi ra ngoài. Hai người tách ra chạy, Bách Tắc Khoa không nhất định sẽ đến truy chính mình. Lôi Ca đánh chính là cái này bản tính, 1/2 chạy trốn tỷ lệ. Hắn nhất định phải nắm chắc trụ. Đừng nghĩ chạy, phía sau truyền đến Bách Tắc Khoa giống giận. Lôi Ca đầu từng đợt say xe, cũng không biết phía trước là nơi nào. Chỉ là chôn đầu hướng tới phía trước lộ chạy, Bách Tắc Khoa sức lực quá lớn. Lôi Ca tuy rằng chỉ có một cánh tay chật khớp, nhưng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đầu còn bị Bách Tắc Khoa tạp vài hạ, hiện tại đôi mắt sưng lên, căn bản thấy không rõ đồ vật chạy, rời xa cái kia kẻ điên. Hắn tổng cảm thấy phía sau thanh âm còn đang tới gần. Bách Tắc Khoa tức giận mắng thanh vẫn luôn không có biến xa. Mà kia kẻ điên đi theo chính mình đuổi tới. Làn đạn, méo mó ai, Lôi Ca vì cái gì chạy như vậy ra sức làn đạn. Trời nắng, đại khái là tưởng sớm một chút thoát đi nơi này đi làn đạn. Lưu 11, kia cũng chạy quá nhanh. Lôi Ca xác thật là chạy nhanh, hắn bên tai đã xuất hiện ảo giác. Tổng cảm thấy Bách Tắc Khoa đuổi theo chính mình. Phía sau còn có khủng bố uy hiếp thanh, phẳng phất về tới tơ ấu thời kỳ. Ở cái kia âm lãnh khu dân nghèo, những cái đó muốn nợ người tới cửa, trong bóng đêm đuổi theo hắn nhóm thời khắc lúc ấy. Cũng là như thế này, miệng đầy đều là mùi máu tươi, cái gì ý niệm cũng đã không có. Chỉ cần không bị bắt được, liền sẽ không bị tra tấn chết. Sau lại hắn biến cường, từ một tên côn đồ đầu mục, biến thành đại ca, đi lên cho vay con đường. Từ lúc bắt đầu mặt trên phát xuống dưới một ít tiền. Đến cuối cùng khổng lồ tài phú, hắn thành muốn nợ người, hơn nữa cảm thấy loại cảm giác này. Xa xa so đương kẻ yếu muốn hảo đến nhiều, ở lúc sau. Chính là thuận buồm xuôi gió nhân sinh, đầu tư, hợp tác, ngầm ở giúp đỡ mặt người làm điểm không sạch sẽ sự, này hết thảy đều thực thuận lợi, hắn đã trở nên. Nổi bật, những cái đó hàng dơ địa phương cùng hắn hoàn toàn phân rõ giới hạn. Những cái đó ký ức cũng tất cả đều bị hắn lau đi, hắn sinh ra chính là bị người kính sợ đại ca. Là tất cả mọi người muốn liếm chính mình kim chủ, không ai dám đối hắn hô to gọi nhỏ. Không ai dám đánh hắn, không ai dám khinh thường hắn, hắn tùy tiện nói mấy câu. Phía dưới người liền sợ tới mức sáu hồn vô chủ. Khóc la cầu hắn buông tha chính mình, nhưng mà này hết thảy đều thay đổi, liền từ bước vào cái này. Khách sạn bắt đầu, hắn tại đây một khắc, tựa hồ lại về tới lúc trước cái kia nhỏ yếu, khiếp đảm chính mình, mà đuổi giết người của hắn. Có một chương dữ tợn khủng bố, điên cuồng vô tình mạt, đó là chính hắn mạt. Tên ngốc này, sẽ không điên rồi lúc sau chính mình đem chính mình hại chết đi. Mộc Nhạc xoa xoa khóe miệng huyết, muốn tiến lên giữ chặt phát cuồng Lôi Ca, rồi lại bị Lâm Dã một chân đá trở về. Lôi Ca mê mang đôi mắt bỗng nhiên trừng thật sự đại. Liền ở ngay lúc này, hắn cảm giác dưới chân không còn, nơi này sàn nhà tựa hồ thực hủ bại. Mà hắn vừa rồi dùng sức đánh tới, đem góc tường trực tiếp ép phá một cái động. Từ cái này trong động, hắn rớt vào phía dưới vách tường tường kép giữa, độ cao đại khái là một tầng lâu khoảng cách. Lôi Ca mập mạp thân thể bị trên tường tấm ván gỗ quát sinh đau. Từ chỗ cao rơi xuống, hắn cả người đều bị rơi sinh đau, ngẩng đầu. Ánh sáng ở xa hơn địa phương, dưới chân là mấy cái kỳ quái ống dẫn. Tường phùng có chết lão thử xú vị, còn có mốc meo tấm ván gỗ hơi thở. Lôi Ca hôn mê bất tỉnh, Triệu Xe trốn vào tắm rửa trong phòng. Nghe bên ngoài thanh âm, biết Lôi Ca chạy ra đi, nàng chỉ có thể âm thầm khẩn cầu. Đối phương ngàn vạn đừng tới nơi này, chỉ cần Bách Tắc Khoa đi ra ngoài truy Lôi Ca, nàng liền có thể chạy thoát. Ngàn vạn không cần là ta. Nàng nhắm mắt lại mãnh liệt mà cầu nguyện, mỗi một lần cầu nguyện đều có thể làm nàng phát hiện tân chuyển cơ. Lúc này đây, Triệu Xe đồng dạng là ký thác hy vọng ở vận khí mặt trên, nhưng mà càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng âm lãnh tiếng cười đánh vỡ nàng hy vọng cuối cùng. Bách Tắc Khoa lại đây, đừng sợ, ta sẽ làm ngươi ở chết phía trước thể nghiệm tốt đẹp nhất cảm giác, đó chính là lưỡi dao một chút cắt ra thân thể. Bách Tắc Khoa nếm nếm đao thượng huyết, thân thể của ngươi sẽ sáng tạo tối cao giá trị, mà không phải giống như bây giờ, không hề tác dụng. Phanh, môn bị kịch liệt mà đụng phải một chút. Triệu Xe nhìn mắt lung lay sắp đổ khóa cửa, bò dậy tìm được mấy cái khăn lông, đem chính mình đổ máu nghiêm trọng nhất địa phương cuốn lấy. Sau đó khắp nơi tìm kiếm tắm rửa trong phòng đồ vật, không có. Không có bất luận cái gì có thể cho nàng phản kháng đồ vật. Bang bang, môn liền phải không chịu nổi. Chẳng lẽ nàng hôm nay liền ở chết ở chỗ này sao? Nàng đáy mắt hy vọng một chút tắt, liền ở Triệu Xe chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Tay nàng cuối cùng một lần gõ gõ bên cạnh vách tường, Triệu Xe ngây ngẩn cả người, thanh âm không đúng. Nàng đi xuống lại gõ gõ, được cứu rồi. Tuyệt chỗ phùng sinh vui sướng làm Triệu Xe điên cuồng mà tìm kiếm trên vách tường sơ hở. Thực mau đã bị nàng mở ra này mặt nương tựa mặt đất cùng bồn rửa tay vách tường. Đây là một cái hình vuông cửa thông đạo, sau lưng một mảnh đen nhánh, nhưng hiển nhiên có thể thông qua một cái người trưởng thành ám đạo. Môn đã mau chống đỡ không được, Triệu Xe khẽ cắn môi, hướng tới ám đạo bên trong chui đi vào. Ám đạo không tính hẹp hòi, còn có thể xoay người. Nàng đem ám đạo ăn mặn tân đóng lại, sau đó hướng phía dưới sờ soạng một chút, từ trước người không xa địa phương đi xuống tựa hồ có một cái thật lớn sườn dốc. Triệu Xe thâm hô một hơi. Theo độ dốc đi xuống đi xuống, ám đạo vẫn luôn đi xuống, không biết đi thông nơi nào. Nhưng là nàng có thể đụng vào địa phương phi thường bóng loáng. Không có biện pháp lập tức dừng lại tới. Lực ma sát cũng không lớn, nhưng theo chảy xuống thời gian càng ngày càng trường, nàng tốc độ cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa Triệu Xe cảm giác ám đạo độ ấm càng ngày càng cao. Nàng duỗi tay muốn dừng lại, nhưng chỉ là phát ra tư tư xẹt qua bóng loáng mặt ngoài thanh âm, siêu trong lòng bất an càng ngày càng nùng liệt. Triệu Xe muốn bò lại đi, nhưng ám đạo càng ngày càng hẹp, hơn nữa nàng tốc độ phi thường mau, căn bản là vô pháp đình chỉ. Rốt cuộc, ám đạo tới rồi cuối, đó là một cái khủng bố đốt cháy lò. Triệu Xe còn vẫn duy trì hướng lên trên bò tư thế, cả người liền rớt vào lò hỏa bên trong, phát ra kịch liệt kêu thảm thiết. Này hét thảm một tiếng quanh quẩn ở mỗi cái lữ khách bên tai, hơn nữa là cực kỳ lệnh nhân sinh hàn. Rằng co vài giây kêu thảm thiết thực mau, tiếng kêu liền biến mất, mưa nhỏ chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Nơi xa có thứ gì mở ra, sau đó độ ấm nhanh chóng bay lên, còn có một mảnh lửa đỏ nhan sắc theo sau. Nàng liền nghe thấy triệu xe tiếng kêu thảm thiết, nghe thanh âm này là gặp thật lớn tra tấn, ha ha, thấy sao? Á Hi Bá Ân nhìn về phía Nguyễn Kiều, đây là bọn họ bảo đảm, cái gọi là các ngươi bằng hữu an toàn, các ngươi ở chỗ này giúp nàng tìm manh mối, mà nàng bằng hữu lại giết chết các ngươi đồng bạn. Nguyễn Kiều đánh giá mơ siêu tầng hầm ngầm có cái đốt cháy lò, triệu xe không biết từ nơi nào rơi vào tới, người đã chết hệ thống cũng không phản ứng, xem làn đạn tình huống, này thuộc về là bị khách sạn lão bản xử lý. Cùng bọn họ hai đội đều không có quan hệ, Bách Tắc Khoa bắt đầu giết người, Nguyễn Kiều đem làn đạn tình báo bay nhanh cùng Lâm Cười Tần nói một lần. Chúng ta chỉ có thể đối phó U Linh, không có dư thừa năng lực đi ngăn cản Bách Tắc Khoa, Lâm Cười Tần đương nhiên biết Á Hi Bá Ân ở châm ngòi ly gián, đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Nguyễn Kiều cách nói, hắn không tin phó bản người hoặc là quỷ. Bọn họ trong miệng nói là nói thật vẫn là lời nói dối đã không quan trọng. Thuần túy là lãng phí thời gian, đem uy hiếp chính mình tồn tại mau chóng giết chết mới là nhất quan. Trọng sự, mưa nhỏ tắc sợ hãi mà tránh ở một bên, nàng hiện tại đầu óc một mảnh hỗn loạn. Duy nhất có thể tin tưởng người chính là Lâm Cười Tần, nàng tưởng không rõ. Dứt khoát liền dựa theo đơn giản thô bạo ý nghĩ tới xem. Lâm Cười Tần hiện tại vẫn là tín nhiệm cái này quỷ tỷ tỷ. Thuyết minh nàng hẳn là người tốt, mà trước mắt cái này huyết người muốn châm ngòi ly gián. Bọn họ giết người, còn vu oan bôi nhọ hảo quỷ tỷ tỷ, nhất định là cái dạng này. Chính là hiện tại phải làm sao bây giờ a? Nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền thấy cái kia đáng sợ huyết người hướng tới chính mình vọt lại đây, mà xuống một khắc. Nguyễn Kiều gần đây chiến công đi lên, che ở huyết người cùng mưa nhỏ chi gian, đối tiểu cô nương xuống tay. Người thật đúng là lợi hại a, Nguyễn Kiều chỉ có thể ngăn lại Á Hi Bá Ân nhất thời. Nhưng này đã cũng đủ Lâm Cười Tần mang theo mưa nhỏ. Cầm vừa rồi nàng đưa cho Lâm Cười Tần đồ vật, di động phương vị, bọn họ không cần rời đi tầng hầm ngầm. Chỉ cần tới rồi Á Hi Bá Ân tử vong địa phương. Bậc lửa hắn nhập hàng đơn là được. Á Hi Bá Ân cũng nhìn ra bọn họ ý đồ. Tăng lớn công kích tốc độ, Nguyễn Kiều vừa mới tránh thoát hắn cốt đao, eo sườn liền cảm nhận được một trận kinh phong. Nàng muốn trốn đã không còn kịp rồi, đơn giản chính là bị thương một chút. Dù sao không chết được, chỉ cần Lâm Cười Tần thiêu xong đồ vật. Á Hi Bá Ân liền xong đời, mắt thấy cốt đao liền phải ngăn cách nàng phần eo. Nguyễn Kiều nháy mắt đã bị người hướng phía sau kéo qua đi. Cốt đao công kích thất bại, mà Tô Tịch bóng dáng thay thế được nàng vị trí. Cùng Á Hi Bá Ân bắt đầu rồi mãnh liệt chiến đấu, lui ra phía sau, hắn nói, giúp đỡ tới Á Hi Bá. Ân nở nụ cười, tới thử xem, người rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Màu đen lông chim cùng màu trắng cốt cách trong bóng đêm va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Á Hi Bá Ân là lực lượng cường công hình, mà Tô Tịch thân pháp càng linh hoạt, phảng phất trong đêm tối u linh, mỗi một lần xoay người đều sẽ mang đến mấy mươi lần công kích, động tác mau đến thấy không rõ, chỉ có thể nghe thấy vật cứng lẫn nhau đập thanh âm mơ siêu làn đạn. Dĩnh dĩnh tương là cái gì tương? À, vừa rồi này nhất chiêu hảo cường làn đạn, Tô Tịch làm bộ chính mình thấy rõ, làn đạn, thục lung, nhiều bút liền xong việc, mà Nguyễn Kiều lui về phía sau ổn định thân hình lúc sau. Lại lần nữa gia nhập chiến đấu, Nguyễn Kiều phối hợp cùng Tô Tịch đánh thực hảo. Nàng động tác vừa không sẽ quấy rầy Tô Tịch tiết tấu, cũng sẽ không quấy nhiễu hắn tiến công cùng phòng vệ, ngược lại là làm Á Hi Bá Ân vô pháp rời đi nơi. Này nửa bước không chỉ có như thế, còn bị Hoành Thánh thổi quét lặp lại ấn ở trên mặt đất cọ sát. Lâm vào hạ phong, nguyên bản cho rằng có thể nhẹ nhàng đánh đuổi Tô Tịch, Á Hi Bá Ân hiện tại mới phát hiện, nguyên lai phía trước cùng chính mình vài lần giao thủ, đối phương đều ở cố ý che giấu thực lực của chính mình. Bùng nổ lên còn có thể đạt tới một cái càng cường nông nỗi, đặt ở thường lui tới. Điểm này thực lực chênh lệch cũng không có cái gì vấn đề, nhưng hiện tại, bên cạnh còn có một cái khó giải quyết, đánh liền chạy, chạy xong lại trở về tiếp tục quấy rầy chính mình Nguyễn Miên Miên. Á Hi Bà Ân nếu không thể mau chóng thoát thân đi ngăn cản Lâm Cười Tần, hắn liền sẽ bị diệt trừ. Lâm Cười Tần lúc này cũng tìm được rồi nhắc nhở chuẩn xác địa điểm mơ siêu đốt cháy u linh vật phẩm cần thiết muốn ở từ. Vong điểm, một khi chọn sai địa phương, vật phẩm đốt cháy lúc sau, không những không có hiệu quả, hơn nữa không bao giờ có thể giết chết nên u linh, bởi vì u linh hơi thở tương quan vật phẩm. Chỉ có một liền ở Lâm Cười Tần vừa mới bậc lửa que diêm thời điểm. Sở hữu người chơi lại lần nữa thu được hệ thống nhắc nhở. Hết chương.